Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 465, trận hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn hiện lên sự hận thù sâu sắc, mất đi cả hai tay, ngay cả khi là một tông sư nguyên thần cảnh, sức chiến đấu của hắn cũng giảm sút đáng kể, chỉ là tốc độ của hắn vẫn chậm một bước. Lâm Mạnh cả người như cơn bão cuốn phăng, bóng dáng tựa như biến mất. Trong chốc lát, tàn ảnh chồng chất, khói bụi cuồn cuộn, một dải ánh sáng xẹt qua mang theo sức mạnh sấm sét. Đao quang sáng lóa trong mắt Ký Trần Sinh nhanh chóng to lớn. Khi lưỡi đao sáng lên trong khoảnh khắc, ánh sáng lạnh lẽo của lưỡi đao lấp đầy tất cả tầm nhìn của hắn. Trong đồng tử rõ ràng màu đen và trắng, chỉ còn lại một vệt đao sáng bất ngờ. Thí thần, đao quang mơ hồ nhanh chóng kéo theo một dải máu. Xuy, theo tiếng xé thịt nhẹ nhàng, một vết máu xuất hiện trên cổ Ký Trần Sinh. Máu tươi phun trào, một cái đầu tròn xoe mắt giận dữ lặng lẽ lăn xuống. Thân thể không còn cả hai tay rơi xuống đất. Điểm năng lượng, 580.000. Gần như trong chớp mắt, một luồng đao ý bá đạo kinh hoàng bùng nổ, phù khắp cả khu vực, đao ý làm rung động cả bầu trời. Toàn bộ rừng núi của Phiếu Miểu Phong rung chuyển, vô số lá rụng bị cuốn lên. Trời trong cơn bão, nguyên khí của thiên địa tụ họp, mây mù tan vỡ và tái tụ. Trên hồ lớn bên ngoài ngọn núi, sóng dữ cũng cuộn trào. Kéo đao, chém, tuyệt địa, Lâm Mạnh giơ đao chỉ xuống đất, trong nháy mắt chém xuống. Một luồng đao khí khủng bố mở rộng hàng chục trượng về phía trước, chém qua mặt đất, đao khí màu vàng kim sáng chói xông thẳng lên trời. Đao khí khủng khiếp chém ra một hố sâu hàng mét trước thạch trận. Trong chốc lát, như rồng đất lật mình, cả ngọn Phiếu Miểu Phong rung chuyển. Mạnh mẽ, nước hồ mạnh mẽ từ bầu trời rơi xuống, một cái đầu người bị ném xuống đất. Lâm Mang đứng lạnh lùng trên một cột đá, giọng điệu lạnh lùng. Ai vượt qua đường này, chết. Tiếng vang trầm hùng như sấm rền vọng lại. Tí tách, tí tách. Trên bầu trời, cơn mưa lớn bắt đầu rơi. Mặt hồ yên ả bỗng dưng rộn lên những gợn sóng nhỏ. Toàn bộ khu vực chìm trong tĩnh lặng. Cú chém của đao khí làm mọi người không khỏi kinh hãi. Âm khí lạnh lẽo, u ám lan tỏa càng khiến lòng người sợ hãi. Dường như chỉ có một người mà thôi, nhưng trong khoảnh khắc đó lại như có hàng nghìn quân đội xông pha hùng tráng. Mọi người đều cảm thấy một bản ngã đầy quỷ dị và ma mị, một trường đao chứa đầy uy lực tà ác đang lơ lửng trên không. Lúc này, Lâm Mang đứng trong mưa, toàn thân bốc cháy hỏa diễm ma y dữ. Rồi, tựa như một vị ma thần bước ra từ đống xác chết và máu tanh. Tiếng thét lớn vẫn còn vang vọng bên tai mọi người. Trong khu rừng rậm, Fushido Gao Hu nhìn về phía trước với vẻ mặt âm trầm. Thưa ngài, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đừng, Fushido Gao Hu đấm mạnh vào thân cây, lạnh lùng nói. Hành động, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải giành được bảo tàng này. Hắn ta đã muốn ngồi yên quan sát cuộc chiến, không ngờ những người từ các phe phái ở Giang Nam lại nhát gan đến vậy. Hèn nhát, Fushido Gao Hu mắng một tiếng, sau đó nói mạnh mẽ. Báo cho Vạn Sát Môn, bảo họ giết sạch Cẩm Y vệ ở đây. Nếu Phong Thần Đại Nhân muốn tiến công vào Trung Nguyên, những Cẩm Y vệ này chắc chắn là mối họa lớn. Xào xạc, quanh vùng thạch trận, đột nhiên xuất hiện nhiều người mặc đồ đen che mặt. Trong số đó có không ít sát thủ nổi tiếng trong giang hồ. Có hơn 1.000 sát thủ mặc đồ đen từ 4 phương 8 hướng tập trung lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số người thậm chí cầm kình nỏ, rõ ràng là đã được huấn luyện bài bản. Những kẻ này xuất hiện và lập tức tấn công Cẩm Y vệ. Có vẻ như mục tiêu của họ từ đầu đến cuối chỉ là Cẩm Y vệ. Nhiều tông sư võ lâm trong giang hồ đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại cho họ thấy một cơ hội đã lâu không có. Đường Kỳ rút đao, lạnh lùng hô. Kết trận, hãy xếp đội hình, giết. Việt, Việt, Việt, hàng nghìn Cẩm Y vệ lần lượt rút đao, đứng trên lưng ngựa, sau đó nhanh chóng thay đổi đội hình. Cẩm Y vệ ở phía trước lấy hộp sắt treo trên lưng ngựa, nhanh chóng bấm nút. Chẳng mấy chốc, hộp sắt tách ra, chuyển hóa thành những chiếc khiên tròn có hình thù kỳ dị. Xung quanh khiên tròn được gắn đầy lưỡi đao hình lá. Đinh đinh, mũi tên va chạm vào khiên tròn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đây là vũ khí cơ giới do Mặc Gia chế tạo, uy lực phi thường, có thể tấn công cũng như phòng thủ. Đồng thời, cầm y vệ phía sau cởi kình nỏ treo trên lưng ngựa, bắt đầu một loạt bắn. Trong chốc lát, trời cao được phủ kín bởi mũi tên dày đặc. Dưới mưa tên dày đặc, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gần như trong nháy mắt, cầm y vệ cầm súng lửa phía sau tiến lên, nhắm mục tiêu vào các sát thủ giang hồ đang tấn công. Phanh phanh, viên đạn bắn ra, những sát thủ mặt nạ không kịp phòng bị đã ngã xuống. Kể từ khi kho bạc của Bắc Trấn phủ Ti họ dồi dào, Lâm Mang đã chi một số tiền lớn để mời cầm y vệ quân sường chế tạo loạt trang bị này. Cách Trương